Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 310, 310, chiến kỹ cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc hắn ta vừa mới nối liền, thì từng đại kiếm quảng khủng BO đã lóe lên, chém ý chí cơ giới cấp mục đầu thành từng mảnh vỡ, ý chí cơ giới cấp mục đầu hóa thành mảnh vỡ đã không thể ngưng tụ thành hình, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Dung hợp triệt để hoàn thành. Nhìn qua thì cuộc chiến ý chí này vô cùng dễ dàng, nhưng cũng chỉ có lục duyên mới như vậy, những quái vật gen siêu phàm lúc trước phải mạnh mẽ hơn so với gen được ghi lại phía sau thì mới có thể làm được. Nếu như là chiến sĩ gen ghi lại gen từng bước thì vào lúc đầu chỉ sợ chỉ có thể áp chế được ý chí mà thôi, sau đó lại không ngừng nâng cao thực lực bản thân, rồi mới từ từ tiêu diệt hoàn toàn ý chí này. Lục duyên trực tiếp một bước đến đích, có thể tưởng tượng được nhưng gen mà lục duyên ghi lại trong tương lai đều sẽ có trạng thái như thế này. Trừ khi gen cường đại mà hắn ghi lại vượt qua gen của chính mình. Cuộc chiến ý chí kết thúc, ý chí lục duyên trở về với thân thể chính mình, gen cơ giới quấy nhiễu hoàn toàn ghi lại xong xuôi, một cỗ lực lượng cường đại xuất hiện bên trong gen, các phương diện khác của lục duyên lại được tăng lên một lần nữa. Mà lần này lại làm lục duyên hơi kinh ngạc, mặc kệ là lực lượng, phòng ngự hay độ nhanh nhẹn và tinh thần lực thì mức độ tăng cường của mọi mặt đều xấp xỉ nhau. Hơn nữa, hiệu quả tăng cường đều tương đối khá, thậm chí đạt tới hiệu quả tăng cường cấp 2 của Bạch Ngọc Linh Thể. Lục Duyên hơi kinh ngạc, cái gen cơ giới quấy nhiễu này cũng khá mạnh đấy. Mặc dù tính áp dụng của cơ giới quấy nhiễu có chút hẹp, nhưng đối với Lục Duyên mà nói, vẻn vẹn chỉ là tăng cường ở nền móng cũng đã không lỗ. Trước khi ghi lại gen, Lục Duyên cũng đã hiểu đại khái về hiệu quả của cái cơ giới quấy nhiễu này, cho nên cũng không cần tìm một sinh mệnh cơ giới cụ thể tới để thử chút. Dựa vào năng lực tinh thần hiện tại của hắn, chỉ sợ loại sinh mệnh cơ giới có tinh thần cường hóa cùng cấp bậc đề sẽ bị hắn quấy nhiễu. Trừ khi là sinh mệnh cơ giới đặc biệt có năng lực miễn dịch quấy nhiễu. Lục Duyên lại bắt đầu sử dụng tiến hóa lập phương lần nữa, bắt đầu tiến hóa gen cơ giới quấy nhiễu. Từng tia từng tua ánh sáng màu xanh thăm thẳm dung nhập vào trong chuỗi gen thứ ba, tiêu hao một lượng lớn linh lực. Tốc độ tiêu hao này làm cho Lục Duyên phải trợn trừng mắt có chút khiếp sợ. Còn muốn khoa trương hơn so với lúc trước tiến hóa Bạch Ngọc Linh Thể. Cuối cùng, linh lực bên trong tiến hóa lập phương của Lục Duyên tương đương với hơn 5.000 vạn linh tinh nhất giai bị tiêu hao hầu như hết sạch, rốt cuộc cũng hoàn tất tiến hóa cơ giới quấy nhiễu. Chiến kỹ cơ giới khống chế. Sau khi Lục Duyên hiểu rõ hiệu quả của chiến kỹ này thông qua phản hồi mà chuỗi gen của mình truyền đến, thì nhịn không được mở to mắt, vẻ mặt hết sức kinh hãi. Xét về một ý nghĩa nào đó, cái chiến kỹ này quá mức cường đại. Cơ giới khống chế, nghĩa như tên, chính là khống chế cơ giới. Nếu như đối mặt với sinh mệnh cơ giới có lực lượng tinh thần nhỏ yếu hơn so với hắn, hắn có thể trực tiếp khống chế hành vi của sinh mệnh cơ giới kia, thậm chí có thể làm cho sinh mệnh cơ giới kia tự hủy diệt bản thân. Cái này tương đương với việc trực tiếp nắm giữ sống chết của đối phương. Nếu như lực lượng tinh thần của sinh mệnh cơ giới cường đại hơn hắn, thì hắn cũng có thể tiến hành quấy nhiễu đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể có thể quấy nhiễu tới mức nào, thì phải xem sự chênh lệch giữa lực lượng tinh thần hai bên như thế nào. Nếu như lực lượng tinh thần của đối phương vượt xa Lục Duyên, thì Lục Duyên sẽ bị phản phệ khi muốn mạnh mẽ quấy nhiễu đối phương. Lục Duyên cần phải tự mình nắm chắc điểm này thật tốt. Mặt khác, ngoại trừ sinh mệnh cơ giới tạo vật bình thường, chỉ cần không miễn dịch với loại năng lực khống chế này, hoặc là không phải cấp bậc đặc biệt cao, thì Lục Duyên cũng có thể khống chế ở một trình độ nhất định. Có thể nói, Lục Duyên có được chiến kỹ cơ giới khống chế này, thì những sinh mệnh cơ giới có thực lực không kém hắn nhiều đều xem hắn như lãnh chúa chân chính, sinh mệnh của đối phương đều nằm trong tay lãnh chúa Lục Duyên này. Quá mạnh, bản thân Lục Duyên đều có chút khiếp sợ. Đáng tiếc là chỉ có hiệu quả đối với sinh mệnh cơ giới, nếu như cũng có tác dụng đối với sinh mệnh bình thường, vậy thì quá không hợp lẽ thường. Lục Duyên lại cảm thán, có điều, sau đó hắn vẫn không ngừng cười được, như này không khỏi có chút quá tham lam rồi. Mặc dù chiến kỹ này không có tác dụng đối với sinh mệnh bình thường, nhưng mà gen cấp lãnh chúa vẫn mang đến hiệu quả tăng cường các mặt. Chỉ cần Lục Duyên tôi luyện viên mãn toàn bộ 3 cái gen lãnh chúa này, thì năng lực trên các mặt của hắn cũng phải tăng lên gấp 2 đến 3 lần so với chiến sĩ cấp lãnh chúa có gen cấp lãnh chúa. Cách chương.